Chương 2406, 2667 lửa giận ngập trời. Đắc tội nữ hoa cung nhân, đây chính là khiến người ta cảm thấy nhức đầu một việc. Chỉ là, cái kia ba tiểu tử vậy Vũ Dũng, đã bị đối phương theo dõi, hơn nữa, theo sư huynh theo như lời, cái kia ba tiểu tử, dường như nguyên bổn chính là xiển giáo bồi dưỡng ra được, nhưng là lại không muốn bị Lâm Thiên Diêu cho tiệt hồ. Cho nên, lúc này đây, cái kia ba tiểu tử tao thụ như vậy một phen đau khổ, nàng tuy là trong lòng có chút hổ thẹn, thế nhưng cũng không có tưởng tượng như vậy đau lòng nhức óc. Dù sao, cái kia ba tiểu tử lại không phải tiệt giáo môn hạ đệ tử. Đương nhiên, ngay trước vô danh đạo dáng rất mặt, còn là muốn làm được một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng. Dù sao, song phương vẫn là minh hữu, lúc này, còn cần lực lượng của đối phương. Kim Linh Thánh Mẫu cho rằng vô danh đạo trưởng không nhìn ra những thứ này, thế nhưng, vô danh đạo trưởng người thế nào từ đối phương tâm tình chập chờn bên trên, hắn đã sớm chóc nã đi ra đối phương chân thực ý đồ. Cứ như vậy, hắn ở lại chỗ này còn có cái gì dùng. Mà Kim Linh Thánh Mẫu chỉ lo quan tâm tiệt giáo môn hạ đệ tử có hay không thành tựu chuẩn thánh quả vị, đối với vô danh đạo dáng dấp ly khai cũng không có nhận thấy được ẩn chứa trong đó tín hiệu. Nàng bây giờ, nhìn Vân Tiêu, khó có thể khắc chế trong lòng mình vui sướng. Hôm nay, ngươi cũng được chuẩn thánh quả vị, ta tiệt giáo như vậy cộng lại, ở bên cạnh đã có ngũ tôn chuẩn thánh. Mà xiền giáo bên kia cũng chỉ có ba vị, cộng thêm cái kia vô danh đạo trưởng, như vậy sáu cái chống lại ba cái, minh nhật đại chiến. Chúng ta nhất định phải đem xiển giáo chuẩn thánh một lưới bắt hết bốn cái chống lại ba cái, tuy là cũng giữ lấy ưu thế, nhưng là lại chung quy chưa tính là rất lớn. Hơn nữa, chuẩn thánh bực này tầng thứ người xuất thủ, còn muốn lẫn nhau cố kỵ, kiêng kỵ lẫn nhau, bình thường mà nói, trừ phi là hai vị hoặc là hai vị ở trên chuẩn thánh đồng loạt ra tay, mới có thể cam đoan triệt để áp chế nhất tôn chuẩn thánh, bảo đảm sẽ không bị hắn trước khi chết phản công lôi kéo cùng nhau hủy diệt. Mà hiện tại, sáu cái chống lại ba cái kia ưu thế khả năng liền quá lớn. Vân Tiêu cũng mỉm cười. Chỉ là, bộ dáng của nàng, lại chung quy lòng có chút không yên. Sư thúc, cái kia ba đứa hải tử sự tình, là không phải có ẩn tình khác nàng trù trừ một chút, vẫn là như vậy hỏi. Kỳ thực, lấy nàng đệ tử thân phận, không nên hỏi cái này chút. Thế nhưng, đừng quên, nàng hiện tại đã thành tiểu chuẩn thánh quả vị, coi như, cũng có thể cùng Kim Linh Thánh Mẫu ngồi ngang hàng với. Vì vậy, hỏi vấn đề này, ngược lại là cũng không tính cái gì. Chỉ là, nghe được nàng hỏi như vậy, Kim Linh Thánh Mẫu nụ cười trên mặt hơi chậm lại, sau đó, mới có tiếp lấy nói ra, quả nhiên dường như sư huynh nói như vậy, đây hết thảy, không thể gạt được ngươi. Quả nhiên, thấy Kim Linh Thánh Mẫu nói chuyện như vậy, Vân Tiêu yếu ớt thở dài. Ngươi không hiếu kỳ vì sao nữ hoa cùng ba cái đệ tử xui xẻo như vậy sao? Kim Linh Thánh Mẫu nhìn nàng nói rằng. Vân Tiêu lắc đầu, trên thực tế, mặc kệ trong lúc này có cái gì khúc chiết, nàng đã đoán được chân tướng của chuyện là thế nào giống nhau. Nàng cũng đoán được chính mình sư phụ dụng ý như vậy, vì vậy, nàng vẫn có thể nói cái gì đó nếu là chính mình sư phụ quyết định, hơn nữa, làm như vậy xác thực đối với tiệt giáo có lợi thật lớn chỉ là, vì sao, Thủy Chung còn có một loại cảm giác không ổn đâu. Một lát sau, nàng nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, sau đó, nghiêm túc nói ra, sư mẫu, mặc kệ có cái gì ẩn tình, nhất định phải đem hết thể chứng cứ đều tiêu trừ hết. Hán, không phải người bình thường, nếu như cho hắn biết chân tướng, chỉ sợ ở lòng trời lở đất. Mặt khác, ở nghĩ cách cứu viện hai đứa bé kia sự tình bên trên, chúng ta còn là muốn nhiều hơn xuất lực, nhất định phải bảo đảm hai đứa bé kia an toàn. Ta cũng biết đạo sư phụ đem Dương Tiễn mang đi khác mục đích gì khác, chỉ là, cũng xin sư thúc chuyển cáo sư phụ, vạn sự nghĩ lại sau đó làm. Vô danh đạo trưởng tuy là không phải ngày xưa Lâm Thiên Diêu, thế nhưng phong cách hành sự lại kinh người nhất trí lấy thân phận của nàng, nói những lời này, kỳ thực có chút quá đáng. Thế nhưng không có cách nào, lúc này, vì tiện giáo, vì quan hệ của song phương không vỡ tan, nàng cũng chỉ có thể đem các loại nói ra. Từ bản tâm đi lên nói, nàng không phải chống đỡ chính mình sư phụ làm được chuyện như vậy. Thế nhưng, như là đã làm được, cái kia truy cứu nữa nhân quả gì gì đó, sẽ không có ý nghĩa. Nàng có thể làm, chính là để chính mình sư phụ, đừng lại tiếp lấy phạm sai lầm, đồng thời, tận lực bù đắp phía trước phạm lệch lạc. Chỉ là, đây hết thảy, còn kịp sao ở các nàng cũng không có chú ý tới trong góc phòng. Một con nhỏ bé không thể nhận ra tiểu trùng tử nhanh chóng thoát đi nơi đây. Mà cùng lúc đó, cũng sớm đã đến rồi hoàng gia trong quân Lâm Thiên Diêu lại tinh thần chấn động. Sau một lát, hắn mặt bên trên lộ ra rồi vẻ mặt giận dữ. Thì ra, thật sự chính là giống như là ta đoán như vậy, đây hết thảy đều cũng có người cố ý thiết kế. A Lâm Thiên Diêu hử lạnh một tiếng. Chính mình ba cái đệ tử đều bị đối phương trọng thương, chuyện này, lúc đầu lại nói tiếp cũng không có cái gì. Chỉ là, đa bảo đạo nhân cử động, lại làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy bản năng không thích hợp. Hắn đem Hoàng Thiên Hóa mang tới Bích Du Cung, là muốn làm gì nói là cho Hoàng Thiên Hóa chữa thương, thế nhưng, lấy Đa Bảo đạo nhân năng lực, ở bên cạnh, lẽ nào liền cứu không xong sao? Làm hơn nữa chính mình còn lại hai cái đệ tử hiện tại cũng đang đối với trong phương trận, cái này không khỏi không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cố ý làm bộ dáng vẻ phẫn nộ ly khai nơi đó, kỳ thực, hắn sớm chính ở bên kia lưu lai bố trí. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, chân tướng của chuyện, vậy mà lại đúng như vậy. Là có người ở thiết kế hắn, đang cố ý nhằm vào hắn ba cái đệ tử. Hơn nữa, cái này nhân loại không là người khác, dĩ nhiên là Đa Bảo đạo nhân nghĩ đến phía trước Đa Bảo đạo nhân cử động, lại liên tưởng đến hiện tại hắn đối với Lâm Thiên Diêu ba cái đệ tử việc làm cái này cố nhân, đối với hắn thật đúng là chiếu cô a. Phía trước đối với hắn như vậy, hiện tại, lại đối với hắn như vậy đệ tử. Nếu như không phải Lâm Thiên Diêu vững tin, người này không thể nào biết thân phận của mình, hắn thật muốn hoài nghi. Chỉ là, hiện tại, Đa Bảo đạo nhân chỉnh ra tới đây dạng vừa ra hắn coi như là không tìm ra đến chính mình thân phận chân chính. Nói vậy, trong lòng cũng đã dậy rồi hoài nghi. Mà hiển nhiên không phải một dấu hiệu tốt. Hơn nữa, đối phương như vậy tính kế chính mình, Lâm Thiên Diêu nhìn như bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đã lật lên vô biên cuộn sóng.